Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 142. Trương quản gia đứng ở cửa, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt tươi cười, khách khí nói với Tiểu Trúc cô nương, ăn cơm hả? Vừa ăn xong, Trương quản gia đã ăn chưa? Để Lâm Tiểu Trúc cũng khách khí hỏi thăm vài lời, sau đó nghiêng người nói ý Trương quản gia mời vào ngồi. Không cần, ta nói mấy câu rồi đi ngay, ý Trương quản gia vội vàng khoát tay. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, không tốt. Nếu để công tử hiểu lầm nghĩ tới đây, hắn vội nói ta đến đây chỉ muốn nói với ngươi, lão vương bị hình, sợ là trong vòng 10 ngày không thể làm việc. Trong khoảng thời gian này, chuyện ăn uống của công tử đành phải phiền ngươi rồi. Mỗi ngày cần nguyên liệu nấu ăn gì, ngươi nói trước một ngày cho ta biết, ta sai người đi mua. Còn nữa, cơm trưa của công tử hôm nay không cần làm vội, hắn cả đêm mệt nhọc, vừa mới nằm xuống, không biết tới lúc nào mới tỉnh. Ngươi canh thời gian, qua buổi trưa một chút hãy chuẩn bị. Ngày hôm qua mua không ít nguyên liệu nấu ăn, chắc là đủ dùng cho hôm nay. Khi công tử tỉnh lại, Ngô Mama sẽ sai nha hoàn đến báo cho ngươi biết. Được, ta đã biết. Y Lâm Tiểu Trúc mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước. Y Trương quản gia xoay người rời đi. Đúng rồi, Trương quản gia, ta có chuyện này muốn hỏi ngài. Lâm Tiểu Trúc vội gọi hắn lại, vì nếu ta muốn mua vài thứ, không biết nên nhờ ai. Trong phủ nhiều thị phi, muốn mua gì đó, nàng vẫn nên nói với Trương quản gia một tiếng thì hay hơn, nếu tự đi nhờ chu vấn, bị người ta nói thành trao tặng riêng tư thì không tốt lắm. Trước mắt việc mua hàng giao cho chu vân, chính là con thứ hai của chu gia ở phòng bếp lớn. Tiểu Trúc cô nương cần gì, cứ nói với hắn là được. Được, ta đã biết, cảm ơn Trương quản gia. Y Lâm Tiểu Trúc cảm kích nói, nhất tay chi lao mà thôi, có gì mà cảm ơn. Y Trương quản gia chắp tay y cáo từ. Trương quản gia đi thong thả, Lâm Tiểu Trúc theo bóng dáng của hắn, cười khổ lắc lắc đầu. Hai câu đơn giản như vậy, bảo ai tới nói cho nàng cũng được, nhưng lại đến Trương quản gia tự mình đến báo. Hắn làm như vậy là thấy Thính Vũ và Lão Vương bị phạt, nghĩ nàng ở trong lòng Viên Thiên Giả có địa vị rất lớn, cho nên muốn lấy lòng nàng mà thôi. Con người thấy lợi như thiêu thân lao vào ánh sáng cũng là chuyện bình thường. Nếu hiện giờ ở phòng bếp không có chuyện gì làm, Lâm Tiểu Trúc trở nên rảnh rỗi. Nàng quay lại phòng ngủ, tính xem nên nhờ Chu Vân mua bao nhiêu giấy và bút mực. Nhân lúc ở đây rảnh rỗi lại thanh tĩnh, nàng muốn viết lại những ký ức còn lưu trong đầu. Thời gian càng dài, ký ức của kiếp trước càng mơ hồ. Nàng thường xuyên ôn đi ôn lại, để không thể quên. Những ký ức đó đối với nàng là bảo tàng, cần phải trân quý. Đương nhiên sau khi viết xong, nàng phải lập tức thiêu hủy. Mấy thứ này mà bị người khác phát hiện thì sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tính toán xong, nàng lấy từ đai lưng ra 20 văn tiền bỏ vào túi tiền, sau đó lên giường luyện công. Thân thể nàng tuy đã được uống mấy viên thuốc của Viên Thiên Giả, trong thời gian ngắn khí lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao thể chất cũng không tốt, cho nên sau đó dù có uống thuốc hay luyện công thì tiến triển cũng rất chậm. Luyện suốt 2 năm, võ công của nàng cũng chỉ đủ để đối phó với hai nam tử bình thường, nếu gặp người võ công cao cường như Viên Cửu hay là đánh đá thành tro, với nàng chỉ là mơ. Tuy nhiên chậm vẫn hơn không, huống chi không có việc gì làm, coi như là giải buồn. Rất nhanh đã tới trưa. Lâm Tiểu Trúc đến phòng bếp nhỏ kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, thấy ở góc tường có một cái ao nhỏ xây bằng đá tảng, trồng có mấy con quýt ngư. Mỗi con nặng chừng 7-8 cân. Lồng sắt trong sân cũng có mấy con gà, vịt, rau củ cũng có nhiều loại. Nàng rất nhanh đã lên xong thực đơn, trời nóng bức, làm canh thịt vịt ngân hạnh, lưỡi vịt xào dao bạch, quýt ngư hấp, tố sao tam ti, rau muống xào, cuối cùng là một chén mì lạnh làm món chính. Viên Thiên Giả cũng coi như là chủ tử dễ hầu hạ. Ăn cái gì cũng không để ý, chỉ cần sạch sẽ, ngon là được, cũng không xa xỉ. Khi không mời khách thì nhiều nhất cũng chỉ 4 món một canh. Giết vịt làm lông, dù không có ai giúp, Lâm Tiểu Trúc cũng làm rất lưu loát, lát sau con vịt đã làm xong. Sau đó ngoại trừ cá, cái nào nên rửa, cái nào nên cắt đều làm rất tốt, chỉ chờ người tới thông báo là lập tức bắt tay vào nấu. Viên Thiên Giả chắc tối qua mệt chết đi được nên ngủ liền 4 canh giờ mới tỉnh. Đến quá trưa, một tiểu nha hoàn lạ mặt tên Thập Dương mới đến phòng bếp thông báo nấu cơm. Lâm Tiểu Trúc liền nhanh chóng bắt tay xào xào, nấu nấu, lát sau đã đặt vào khay mang đến chính viện. Viên Thiên Giả đang ngồi trong đại sảnh xem sách, thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, theo đó là mùi thơm của thức ăn liền lập tức cất sách, cười nói cuối cùng cũng được ăn rồi, ta đói quá. Nhìn thức ăn trong khay trên tay Lâm Tiểu Trúc, ngón tay trỏ hắn khẽ động, không đợi nàng đặt đồ ăn xong đã cầm đũa gắp một miếng mì lạnh mà ăn. Công tử, uống canh trước đi. Là Lâm Tiểu Trúc múc một chén canh đặt trước mặt hắn, vốn định đoạt lấy chén mì lạnh trên tay hắn nhưng liếc nhìn thấy Ngô Mama từ trong phòng đi ra. Nàng vội lùi tay lại, đứng nghiêm người. Viên Thiên Giả thấy vậy, quay đầu nhìn Ngô Mama nói, Ngô Mama, ở đây không có chuyện gì, Ngươi đi nghỉ đi, ê sau đó để mặt lạnh xuống. Ngô mẹ có chút ngạc nhiên nhưng phản ứng rất nhanh, cùng kính dạ một tiếng rồi thi lễ lui ra. Tuy rằng Lâm Tiểu Trúc không có làm nha hòa, nhưng cũng biết khi chủ tử ăn cơm luôn có nha hoàn, bà tử hầu hạ bên cạnh. Lúc này Viên Thiên Giả đuổi Ngô ma ma đi, không biết nàng ta sẽ nghĩ nàng thế nào, bất an nói y công tử, như vậy có phải có chút không ổn không? Có gì không ổn? Y Viên Thiên Giả kéo cao tay áo, bừng chén canh lên uống một ngụm mới nói tiếp, ở những người này suốt ngày đảo quanh ta, rất phiền, cho nên ta thích ở sơn trang hơn. Ngài là chủ tử, thích thế nào chẳng phải đều do ngươi định đoạt sao? Sao lại bị một hạ nhân phiền thành như vậy? Vì nàng có chút không rõ. Viên Thiên Giả liếc nàng một cái, các nàng đều do mẫu thân ta phái tới hầu hạ ta, đại diện cho ý nguyện của mẫu thân ta. Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hàm chứa sự xin lỗi, ấy cho nên, sáng nay ta chỉ có thể xử phạt đến vậy thôi. Nếu không thì là bất hiếu, nhưng từ nay về sau bọn họ sẽ không khó dễ ngươi nữa. Đây là giải thích. Hắn xử phạt hạ nhân thế nào, cần gì phải giải thích với nàng? Lâm Tiểu Trúc cố không suy nghĩ nhiều, cười nói y không sao, khó xử ta thì có quan trọng gì, cùng lắm lại cho ngươi uống cháo trắng. Viên Thiên Giả cũng bật cười thành tiếng, y quản thúc hạ nhân không tốt, ta cũng nên bị phạt. Đương nhiên y Lâm Tiểu Trúc cũng cười, Viên Thiên Giả đang đói, tâm tình lại vui vẻ nên khẩu vị cũng tốt hơn. Nhìn thoáng qua mì lạnh hỏi, để ngươi chưa nói ta biết sao không cho ta ăn mì lạnh trước, mà muốn ta uống canh trước, trước khi ăn, uống canh, càng uống càng khỏe. Sau khi ăn, uống canh, càng uống càng báo, có cách nói như vậy sao? Sao ta chưa nghe nói qua, y Viên Thiên Giả hoài nghi nhướng mày nhìn nàng. Trước kia Lâm Tiểu Trúc chỉ nghe một người bạn ở Quảng Đông nói vậy, cũng không biết nên giải thích thế nào liền chơi xấu khi tin hay không tùy ngài. Viên Thiên Giả có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bừng chén canh lên, vì ta uống canh trước. Lâm Tiểu Trúc đặt thức ăn lên bàn rồi lui sang đứng một bên. Không biết do Viên Thiên Giả đói hay Lâm Tiểu Trúc làm thức ăn hợp khẩu vị hắn mà bốn món một canh, Viên Thiên Giả cũng ăn hết hơn phân nửa mới dừng đũa, lấy tay lau miệng, khen ý ăn ngon. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, tiến lên thu dọn, đem để ở chỗ kia đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Y Viên Thiên Giả đứng dậy, đi đến cạnh ghế ngồi xuống, chỉ tay vào ghế đối diện hắn nói với Lâm Tiểu Trúc, ơ ngồi đi. Cảm ơn công tử, Tiểu Trúc vẫn nên đứng là được rồi. Y Lâm Tiểu Trúc cũng không ngồi. Trước kia ở Sơn Trang, Viên Thiên Giả là lớn nhất, hắn lại không để ý, sao cũng được, nàng cũng thích cái loại tùy ý này, nên cũng đối xử như ngang hàng. Nhưng ở đây, hạ nhân đều do mẫu thân hắn phái tới, giống như Ngô Ma Ma chắc chắn là cơ sở ngầm của mẫu thân hắn. Nữ nhân luôn thương con của mình nhất. Nhất định đều quan tâm quá mức, thấy cô nương nào cũng lo người ta sẽ trộm lấy tâm của con nàng, cướp hắn khỏi nàng. Cho nên nàng luôn chú ý quy củ để tránh bản thân không bị phiền toái. Viên Thiên Giả cũng hiểu được điều này, cho nên Lâm Tiểu Trúc muốn đứng, hắn cũng không miễn cưỡng, trầm ngâm một lát nói gây chuyện sáng nay. Thính Vũ và Lão Vương chỉ bị đánh 30 đại bản, dù sao bọn họ hầu hạ ta 8 năm, lại chưa từng phạm sai, ta không thể đuổi bọn họ đi. Sau này ngươi và Lão Vương còn làm chung trong tiểu phòng bếp, đối với chuyện này, người có suy nghĩ gì không? Mọi việc cứ theo công tử, Tiểu Trúc không dám có suy nghĩ gì. Về Lâm Tiểu Trúc quy củ đáp, Viên Thiên Giả cũng không buông tha nàng. Ề nếu Lão Vương, Mã bà tử và Lý bà tử hận ngươi, lại ngán chân ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Tiểu Trúc cười cười, ề ta với Vương Sư Phụ và hai bà tử cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua Vương Sư Phụ nghĩ ta cướp chén cơm của hắn thôi. Chỉ cần công tử không vì có ta mà vắng vẻ, soi mói Vương Sư Phụ, lâu dần, hắn biết ta không có uy hiếp gì với hắn, tự nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng hắn vẫn ghi thù thì sao? Y Viên Thiên Giả nhăn mày, nhìn nàng chằm chằm. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn rất bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm với nàng, cẩn thận suy nghĩ đáp y thực ra ở chung với nhau. Mỗi ngày đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quan hệ không tốt sẽ không ổn. Ta chỉ có thể chủ động hơn, đối xử tốt với hắn, hy vọng hắn sẽ hiểu được, làm vậy rất vất vả. Đối với một số người, dù ngươi quỳ trước mặt hắn cầu xin, chưa chắc đã có được cảm tình của hắn, ngược lại còn bị hắn xem là hèn mọn. Hơn nữa, đối xử tốt với ngươi đồng nghĩa hắn sẽ phải quay lưng lại với người đã có quan hệ tốt với hắn trước đó. Muốn hắn từ bỏ đối phương mà xem trọng ngươi là rất khó. Y Viên Thiên Giả dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, đưa tay xoa mi tâm. Lâm Tiểu Trúc tâm niệm vừa động, nhìn về phía hắn, lời này của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn ở bên ngoài gặp phải vấn đề gì khó giải quyết sao? Được rồi, không có việc gì. Ta sẽ nói với Lão Vương, hắn sẽ không lại khó dễ ngươi, yên tâm đi. Y Viên Thiên Giả đứng lên, khoát tay, ý bảo Lâm Tiểu Trúc có thể đi. Tuy tối qua bệnh của hoàng đế đã chuyển nguy thành an, nhưng nhiều lắm cũng chỉ được 2-3 tháng nữa, mà Trung tướng quân vẫn chậm chạp không chịu thể hiện thái độ. Hắn nghĩ mãi cũng không tìm ra biện pháp, trong lòng rất phiền, không biết sao lại muốn tìm Lâm Tiểu Trúc nói chuyện, lát nữa còn phải triệu tập mọi người đến nghị sự.

Hoa nở kín hơn phân nửa mặt hồ, bên cạnh còn có hòn Non Bộ, cảnh trí vừa nhu vừa cương, giống như mỹ nhân xứng với anh hùng, cảm giác vô cùng hài hòa. Lâm Tiểu Trúc nhìn cảnh sắc thanh u nơi này, tâm tình vốn suy đoán đủ chuyện mà có chút thất thần, lúc này cũng bình tĩnh lại. Viên Thiên Giả đang ở trong thư phòng, Viên Thành đứng đối diện hắn, nghi ngại hỏi: "Y công tử, chẳng phải ngài vẫn còn nghi ngờ với biểu hiện của Lâm Tiểu Trúc sao? Nàng hoàn toàn không giống một kẻ vô tri ở nơi thâm sơn cùng cốc. Tuy chúng ta vẫn không tra được vì sao nàng không giống người thường, nhưng biểu hiện của nàng lại làm người ta không thể yên tâm. Ngài để nàng làm đầu bếp bên cạnh, quá nguy hiểm. Nếu để vương gia biết, cho dù không trách ngài cũng sẽ trách bọn thuộc hạ giấu giếm không báo. Còn nữa, đừng trách thuộc hạ không cảnh tỉnh nàng, ngài đánh Thính Vũ và lão vương như vậy rõ ràng là che chở cho Lâm Tiểu Trúc, thế nào Ngô Mama cũng nói lại với vương phi, đến lúc đó lỗ tai của ngài không thể được thanh tĩnh." Thuộc hạ nghĩ mãi cũng không hiểu, công tử biết rõ ngài làm như vậy vương phi sẽ mất hứng, đến lúc đó người chịu tội sẽ là Lâm Tiểu Trúc, sao ngài lại làm vậy? Viên Thiên Giả tà nghệ liếc hắn một cái, tay cầm bút viết như bay, miệng nói: "Gì nếu nàng có ý đồ bất lương đã làm bộ trung thành và tận tâm, chứ đâu phải đòi chuộc thân. Hơn nữa, ta tin tưởng trực giác của mình, nhà đầu kia tuy thỉnh thoảng có vẻ độc đáo lập dị, tính tình cũng không ôn thuận nhưng tuyệt đối sẽ không hài lòng. Về chuyện Thính Vũ và lão vương, nàng theo ta tới đây, ở đây không quen biết ai, người khác làm hại nàng, chẳng lẽ ta không nên lên tiếng? Ta không che chở nàng, chẳng lẽ để mặc người khác khi dễ nàng? Chỉ cần ta không đề cập cưới Lâm Tiểu Trúc làm chính phi, e là vương phi luôn ước bên cạnh ta có nữ nhân chiếu cố ta à. Công tử a công tử, ngài chưa từng sống chung với nữ tử nên không hiểu lòng phụ nữ rồi. Người vương phi nhìn trúng, hy vọng có thể chiếu cố ngài e là Thính Vũ cô nương, mà ngài lại vì Lâm Tiểu Trúc mà đánh nàng. Không biết vương phi sẽ chán ghét Lâm Tiểu Trúc đến mức nào a?" Y Viên Thành vô hạn cảm khái lắc đầu. "Chính vì ta biết tâm tư này của mẫu thân, nên mới đánh Thính Vũ." Y Viên Thiên Giả thản nhiên nói. Vậy Y Viên Thành trầm ngâm một lát rồi cười nói: "Y công tử, thứ cho thuộc hạ ngu dốt không hiểu được ảo diệu bên trong, ngài nói rõ đi." "Cũng không có gì ảo diệu. Ta chỉ muốn mẫu thân hiểu được, cưới vợ là chuyện của ta. Ta muốn lấy ai, cùng ai cả đời là do ta quyết định, ta không thể vì chiều ý nàng, để nàng cao hứng mà phải ủy khuất bản thân. Mẫu thân lo lắng cho ta cả đời, tin tưởng rằng nàng cũng không muốn ta sống khổ sở cả đời." Tiện đà hắn lại nói: "Về hơn nữa, Thính Vũ vì hiểu được tâm tư của vương phi nên mới sinh ra si tâm vọng tưởng, nếu ta không nặng tay, không biết còn bao nhiêu thủ đoạn nữa đang chờ Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc dù thông minh, nhưng tâm không xấu, thủ đoạn không ác lại không quen biết ai, sao có thể đấu lại nữ nhân lớn lên nơi nhà cao cửa rộng. Đến lúc đó, không biết chịu bao nhiêu khổ sở, nàng lại muốn chục thân, nếu vậy đến lúc đó..." Nói tới đây, hắn dừng tay lẳng lặng nhìn khoảng không trước mặt, ánh mắt mờ mịt, ngay cả mực rơi trên giấy cũng không biết. Công tử Y Viên Thành hô lên, tay chỉ vào tờ giấy. Viên Thiên Giả cúi đầu nhìn vết mực loan trên giấy tuyên thành, cười khổ, đặt bút xuống, vo tờ giấy thành cục ném vào một chỗ. Viên Thành vốn định nhắc công tử, vương phi sẽ nhất định không cho hắn cưới Lâm Tiểu Trúc làm vợ, nhưng lúc này thấy tình cảnh như vậy, chỉ thầm than trong lòng, không dám nhắc lại mà nói sang chuyện khác. "Ở Lâm Tiểu Trúc cũng sắp tới, công phu phẩm trà của nàng đúng là rất cao nhưng đây là năng khiếu bẩm sinh. Nàng có thể dạy người khác thế nào?" Viên Thiên Giả lại cúi đầu viết, miệng nói: "Y nàng không chỉ phẩm ra sự khác biệt mà còn miêu tả cảm giác rất tốt. Nếu là người khác, không có bản lĩnh này, vị giác của Chu Nhu vốn kém, để cho nàng huấn luyện mấy ngày, trình độ chắc hẳn sẽ nâng cao không ít. Hơn nữa, người không phải không biết bản lĩnh của nha đầu kia, luôn làm ra những chuyện khiến người ta kinh ngạc, cũng loại trà đó, nàng lại có cách giải thích khác, khiến người ta cảm giác mới mẻ, bất ngờ. Chẳng phải chúng ta muốn hiệu quả như vậy sao?" "Nói cũng đúng." Viên Thành mỉm cười, cảm khái nói: "Y thực không thể được một tướng quân cao lớn thô kệch như Chung Ngọc Quý lại thích các trò văn nhã mà chỉ thư sinh mới thích như chơi cờ, phẩm trà. Trước kia chúng ta không biết, lại phái Lý An Nguyên ra mặt cũng chỉ là cùng người khác giữ cân bằng cục diện chính trị mà thôi. Lần này nếu không phải có Lâm Tiểu Trúc nhắc nhở, chúng ta còn không biết Chung Ngọc Quý có ham mê như vậy." Viên Thiên Giả không đáp lời hắn mà chuyên tâm viết chữ, đợi khô mực mới đưa cho Viên Thành. "Ệ Đoan Vương sử dụng nha phiến không nhiều lắm, người mau giao phong thư này cho Viên Lâm, bảo hắn mau liên hệ với bên kia. Đoan Vương còn chưa nghiện nặng, nếu lúc này cai được thì chúng ta coi như kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Công tử yên tâm, Viên Lâm đã liên hệ với bên kia một lần, sẽ không xảy ra sự cố." Y Viên Thành tiếp nhận, cẩn thận để vào lòng. Lúc này cũng nghe được 2 tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau từ xa truyền tới. "Công tử, Lâm Tiểu Trúc đã tới." Y Viên Thập dừng bước, lên tiếng thông báo. "Vào đi." Y Viên Thiên Giả nhìn ngoài cửa. Viên Thập đứng dưới bậc thang làm ra tư thế mời với Lâm Tiểu Trúc, còn mình thì lui ra sau vài bước, canh giữ bên ngoài hành lang. Lâm Tiểu Trúc chậm rãi vào thư phòng, nhìn thấy Viên Thiên Giả đang ngồi trước án thư cao lớn, bên trên có nhiều cuốn sách được xếp ngay ngắn cùng một ít văn phòng tứ bảo. Sau lưng hắn là một giá sách to lớn, phủ kín mặt tường từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Đối diện Viên Thiên Giả là Viên Thành đã lâu không thấy. Viên Thành thấy Lâm Tiểu Trúc đi vào liền chắp tay cười nói để chúc mừng cô nương trở thành khách nữ đầu tiên được vào thư phòng của công tử. Viên Thành đại thúc, đã lâu không gặp y. Lâm Tiểu Trúc thi lễ với Viên Thiên Giả và Viên Thành, sau đó cười nói y. Tiểu Trúc sợ hãi không dám nhận lời chúc mừng của Viên Thành đại thúc đâu, chỉ giáo cho, y. Viên Thành trong mắt tràn đầy hứng thú. Viên Thiên Giả cũng mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Trúc, vinh quang cũng sẽ đi liền với trách nhiệm, Viên Thành đại thúc thường xuyên ra vào thư phòng của công tử chắc hiểu điều này nhất, y. Lâm Tiểu Trúc cười nói. Ha ha, quả thật như thế. Tiểu Trúc cô nương một lời lại nói đúng trọng tâm, khách sáo vài câu, Lâm Tiểu Trúc thu hồi ý cười, không người nói với Viên Thiên Giả để không biết công tử gọi Tiểu Trúc đến có gì căng dặn. Viên Thiên Giả nhìn nàng, cũng thu hồi ý cười, nghiêm nghị nói y. Lâm Tiểu Trúc, bản công tử muốn phái ngươi ra ngoài mấy ngày, dạy một vị cô nương trở thành cao thủ phẩm trà. Việc này rất quan trọng với ta, không thể làm qua loa. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc nói, đời công tử, vì sao là ta? Ngài biết đó, ta chưa từng học qua trà nghệ. Nghe công tử nói, Đường công tử và cô nương từng thách đố phẩm trà, kết quả cô nương có thể phân biệt từng loại nước, loại trà khác nhau. Công phu này, ngoại trừ một người, Viên Thành chưa nghe ai khác có thể làm được. Ừ, Viên Thành lên tiếng trước, trừ bỏ một người, Viên Thành còn chưa nghe những người khác có thể làm được, y. Viên Thành nói. Viên Thiên Giả không đợi Lâm Tiểu Trúc nói tiếp đã lên tiếng, y. Ta hiểu ý của ngươi. Người học phẩm trà với ngươi, vị giác cũng khá linh mẫn, không đến nỗi là gỗ mục không để đảo. Ngươi chỉ cần chỉ điểm một chút, làm cho tài nghệ của nàng tinh tiến hơn là được. Tiểu Trúc tuân mệnh, y. Lâm Tiểu Trúc thi lễ. Thời gian cấp bách, ngươi cùng Viên Thành đi ngay đi, y. Viên Thiên Giả nhìn nàng một cái thật sâu, ê ngươi nhớ kỹ, thời gian càng ngắn càng tốt. Ngoài việc thưởng thức, nếu ngươi còn cái gì tâm đắc cũng nên dạy cho nàng. Dạ, y. Lâm Tiểu Trúc khom người đáp rồi quay sang nhìn Viên Thành. Viên Thành lấy từ trong lòng ra một cái chai, đặt vào tay Lâm Tiểu Trúc, ê Tiểu Trúc cô nương, đưa lên mũi ngửi một cái đi, yên tâm, sẽ không có hại cho thân thể. Lâm Tiểu Trúc biết là mê dược. Nàng cũng không muốn biết quá nhiều bí mật cho nên không chút do dự mà đặt cái chai lên mũi, hít sâu một hơi, sau đó liền choáng váng, cái gì cũng không biết. Cũng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một phụ nhân, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Công tử, lúc này người nói nàng không có hai lòng, thuộc hạ tin. Nàng cái gì cũng không hỏi, đủ biết trong lòng nàng không có quỷ rồi, y. Viên Thành nhẹ giọng nói, được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Mau đi đi. Y. Viên Thiên Giả liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, sau đó không biết mở chốt ở chỗ nào mà giá sách sau lưng hắn bỗng nhiên chuyển động, lộ ra vách tường rồi vách tường lại chuyển động, lộ ra một cái động. Công tử, thuộc hạ cáo từ. Y. Viên Thành hướng Viên Thiên Giả chắp tay rồi cùng phụ nhân kia mang theo Lâm Tiểu Trúc đi vào trong động. Viên Thiên Giả dùng dân chạm vào án thư một cái, vách tường lại chuyển động, giá sách cũng quay về chỗ cũ mà hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ cửa động vừa lộ ra, hồi lâu vẫn không rời mắt. Tại một ngôi nhà trong kinh thành, một người già nua đang mặc cả với một người khác, lát sau hắn nhận lấy hai thỏi bạc rồi lấy từ trong lòng ra một xâu chìa khóa đưa cho người kia, sau đó cười tủm tỉm, chậm rãi đi tới tửu quán ở ngã tư đường. Dọc đường có người chào hỏi, ê Chương lão đầu nhi, chủ nhà ngươi lại ra ngoài sao? Chắc là được thưởng không ít tiền phải không, sao không mời ta uống một chén? Làm gì có tiền, chỉ là thân thích ở nhờ mấy ngày mà thôi. Chương lão đầu nhi cam đoan thề thốt, ê nhà không có người ở cũng không nên, ta cũng là muốn tốt cho gia chủ mà thôi. Lão đầu nhi ta mỗi tháng nhận có mấy chục văn tiền, không đủ để ăn cơm lấy đâu ra mà uống rượu, im miệng nói, chân lại nhắm hướng tửu quán thẳng tiến. Hừ, lão đầu nhi keo kiệt, y người nọ cũng chỉ nói giỡn mà thôi, phất tay áo bỏ đi. Chương lão đầu nhi vừa đi vào tửu quán không lâu, trên đường xuất hiện một chiếc xe ngựa bình thường, đến trước cửa nhà thì dừng lại. Một phụ nhân từ trên xe nhảy xuống rồi đưa tay đỡ một người tứ chi vô lực, nửa ôm nửa dìu đưa vào nhà. Trung niên nam tử vừa nhận chìa khóa từ chỗ Chương lão đầu liền chuyển rất nhiều vật dụng từ trên xe xuống, cùng phụ nhân kia mang vào nhà. Hai người vừa chuyển đồ xong, lại có một chiếc ngựa khác dừng trước cửa, một nữ tử nhảy xuống xe, bế theo một nữ tử khác, nói với trung niên nam tử vài câu rồi đi vào nhà. Phụ nhân xoay người đóng cửa, cùng nhau vào trong. Tòa nhà có hai sân, cũng không rộng lắm, lại nằm ở một góc hẻo lánh trong Khnơ Thành. Ở sân thứ nhất có núi giả, có một dòng suối nhỏ chảy ngang, hậu viện còn có một gốc cây đại thụ. Khung cảnh thanh lương u tĩnh, sân thứ hai chia làm hai sân đông tây. Trong gian phòng ở phía đông viện, một nữ nhân đang nằm ngủ say trên giường khắc hoa. Gió thổi qua cửa sổ lật dở những trang sách trên bàn, thanh âm này đã làm nữ tử giật mình, ê một tiếng rồi mở mắt. Đầu tiên nàng mờ mịt nhìn màn lụa màu xanh, kinh ngạc ngơ ngác hồi lâu,

Nàng đưa mắt nhìn quanh sân một ca, sau đó dừng lại trên người Lâm Tiểu Trúc, đánh giá một chút rồi nghiêng người thi lễ, "Ê, sau này còn phải làm phiền Diệp Thanh cô nương." "Không cần đa lễ." Ê, Lâm Tiểu Trúc cười đáp lễ, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. Tuy khuôn mặt nàng kia rất xa lạ, nhưng hình dáng cùng cử chỉ nói chuyện lại rất quen thuộc, chẳng lẽ là vị cô nương nào đó trong Tam Bang ở Sơn Trang? Điểm qua những nhân vật nổi bật ở Tam Bang, trong đầu nàng đã có đáp án. Chu Nhu này chắc là Chu Nhị Ni rồi. Nghĩ tới đây, nàng cũng hiểu ra. Viên Tam Nương dịch dung cho nàng có lẽ sợ khi mỗi quân cờ gặp chuyện không may sẽ làm ảnh hưởng tới những người khác, làm cho địch nhân có thể thông qua một người mà tóm gọn cả nhóm. Chu Nhị Ni được dạy dỗ tỉ mỉ như vậy chắc là sẽ đưa đi làm sủng cơ cho vị quan to nào đó. Nàng muốn được an toàn, tốt nhất là không nên để Chu Nhị Ni nhận ra mình. Hai vị cô nương, mời sang bên này. Y Viên Tam Nương thấy hai người chào hỏi xong liền lên tiếng dẫn đường đi về phía Tây Viện. Thì ra phía sau cây cổ thụ còn có một tiểu lâu, mà lầu hai được chia là hai gian. Phía đông là gian phòng sàn gỗ bóng loáng, trên bàn là chậu hoa lan tươi tốt, ngồi ở nơi này không khí thông thoáng, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp trong viện, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Lâm Tiểu Trúc cùng Chu Nhị Ni, hiện tại là Chu Nhu ngồi xuống bàn, rồi nói gì trước tiên, người hãy pha cho ta một bình trà uống thử. Chu Nhu cũng không nhiều lời, tự mình nấu nước, rửa chén, cho trà vào bình, châm nước, rót trà, động tác lưu loát, tư thế tự nhiên, ôn nhu mà đẹp mắt. Lâm Tiểu Trúc cầm ly trà uống thử một ngụm, ngước mắt hỏi, "Ê, khi ngươi pha trà thì nghĩ tới cái gì?" Chu Nhu ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn nàng đáp, "Ê, đương nhiên là nghĩ làm sao cho động tác đẹp hơn, không phạm sai lầm nào." "Vậy sau khi ngươi uống trà do mình pha thì có cảm nghĩ gì?" Chu Nhu nghĩ nghĩ, "Ý cảm giác trong miệng khoan khoái, chân răng lưu hương, ngoài ra không có gì nữa sao?" Chu Nhu kỳ quái nhìn Lâm Tiểu Trúc, "Ê, còn có gì nữa?" Lâm Tiểu Trúc mỉm cười buông ly trà, lắc lắc đầu, nói, "Thì nói vậy ngươi cũng biết thời gian cấp bách, ta không biết hôm nay ngươi có thể lĩnh ngộ lời của ta hay không, nhưng hy vọng ngươi để trong lòng. Khi ngươi vận dụng công phu pha trà để chấp hành nhiệm vụ, có thể làm theo lời ta nói thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc." Nghe vậy Chu Nhu liền đứng lên thi lễ, "Y Diệp cô nương, mời nói." Lâm Tiểu Trúc cực kỳ vừa lòng với thái độ của nàng. Ở người buôn bán nơi phố phường uống trà là để giải khát, các sĩ phu uống trà lại chú ý tới tâm tình. Người cả ngày ở ngoài bôn ba mệt nhọc, xử lý đủ thứ chuyện phiền toái, trong lòng chất chứa đủ thứ chuyện, khi đi vào một gian phòng nhã nhặn, nhìn thấy hoa tươi, còn có cầm tranh nhã nhạc, rửa sạch hai tay, đốt một nén hương, chậm rãi pha cho mình một bình trà, nhìn lá trà ngâm trong nước sôi rồi chậm rãi giãn ra, tỏa ra hương thơm, hơi nước bốc lên nhẹ nhẹ, lúc này hắn sẽ cảm thấy thân thể được thả lỏng, lòng cũng nhẹ nhõm hơn, cảm giác an bình tràn ngập trong tim, đó chính là cảnh giới cao nhất của người uống trà. Nhưng một người uống trà, có khi không tránh khỏi cảm giác tịch mịch. Hơn nữa trà ngon lại càng cần người đối ẩm, chia sẻ. Nếu lúc đó có một hai bằng hữu có kiến thức về trà cùng ngồi uống trà đàm luận, kể chuyện về trà, nói đến chỗ tâm đắc, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể hiểu ý nhau. Đây chính là cảnh giới cao nhất của bằng hữu cùng nhau uống trà. Nàng nhìn thẳng Chu Nhu nói, "Ê, cho nên khi ngươi pha trà, tâm phải như nước, quên hết mọi chuyện hồng trần. Ngươi chỉ chú ý đến nước pha trà, đắm chìm trong hương thơm của trà, thầm nghĩ đem những gì thanh nhã nhất thế gian hòa tan lại với nhau, tạo ra tư vị tốt đẹp nhất thế gian. Đây mới là tâm tình ngươi nên có. Ngươi có an tường tĩnh lặng như vậy thì mới có thể truyền lại tâm tình của mình cho người khác. Cho dù lúc này không lên tiếng, hắn cũng sẽ bị ngươi hấp dẫn, mới nguyện ý cùng ngươi pha trà, uống trà, mới xem ngươi là nơi hắn có thể chia sẻ, xem ngươi là nữ tử đáng quý nhất thế gian, cất giữ ngươi trong tim." Nói xong này đó, nàng không thèm nhắc lại, chỉ cầm bình trà lên, chậm rãi rót cho mình một ly. Chu Nhu vốn thông minh, 3 năm học tập ở Sơn Trang càng làm cho nàng thêm sắc bén, từ một sơn nữ nửa chữ không biết đã trở thành tiểu thư khuê các tinh thông cầm kỳ thi họa. Mấy năm qua, nàng đọc không ít sách, còn làm thơ, đánh đàn, lúc này lại quan tâm đến trà nghệ. Cho nên những lời của Lâm Tiểu Trúc làm nàng đại khai nhãn giới, tâm như được nước trà gột rửa mà trở nên trong sáng hơn, lặng lẽ thẩm thấu từng lời từng chữ, nghe nói một buổi bằng đọc sách 10 năm. Đa tạ cô nương chỉ dạy. Y nàng đứng lên, hành đại lễ với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc biết Chu Nhu được nàng chỉ điểm, sau này trà nghệ sẽ tăng tiến khôn cùng, tiền đồ vô lượng nên cũng không từ chối, thản nhiên nhận đại lễ của nàng. Mấy ngày sau, Lâm Tiểu Trúc dạy Chu Nhu cách bố trí khung cảnh, làm sao để có không khí thanh u, lợi dụng vị giác, khứu giác, thị giác như thế nào để phân biệt các loại trà. Hôm nay, hai người đang cùng thảo luận xem loại nước nào pha trà tốt nhất thì cửa bị trung niên nam tử gõ vang lên. Hồi sau, Viên Tam Nương tiến vào, nghiêm túc nói, "Ý hai vị cô nương, tình hình có biến. Chúng ta không còn thời gian để học tập, công tử có lệnh, chúng ta phải lập tức lên ngựa đến gặp người kia, hơn nữa chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Cho nên để đảm bảo vạn vô nhất nhất, Diệp Thanh cô nương phải giả là một tiểu tỳ đi trước, còn Chu Nhu cô nương sau khi xong việc thì rời đi, đến lúc đó sẽ có người đón ngươi trở về. Nhưng không thể bố trí hoàn cảnh trà thất y Chu Nhu khó xử. Viên Tam nương cắt ngang lời nàng ở Diệp Thanh cô nương mấy ngày nay giảng giải, ta luôn ở bên cạnh nghe được. Chuyện này hôm trước nàng đã thảo luận với ngươi căn cứ theo những gì Diệp Thanh cô nương chỉ dẫn, có thể bố trí một chỗ. Bây giờ chúng ta đi đến quán trà trước để gặp người kia, sau đó cùng nhau đi qua, nếu có gì không ổn, Diệp Thanh cô nương sẽ thay đổi cho thích hợp. Nàng quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc ơi Diệp Thanh cô nương, đối tượng và nhiệm vụ, chúng ta đã nói với Chu Nhu cô nương, bây giờ giới thiệu với ngươi một chút. Vị kia họ Chung, là một tướng quân, năm nay 45 tuổi. Tuy là tướng quân nhưng lại thích chơi cờ và uống trà, tuy nhiên hai sở thích này lại không mấy phù hợp với võ tướng, sợ người ta nói hắn học đòi văn vẽ nên hầu như không thể hiện với ai. Nhiệm vụ lần này của Chu Nhu cô nương là làm cho hắn chú ý, khiến hắn xem nàng là hồng nhan tri kỷ. Dạ, ta hiểu được. Vậy ngươi theo ta quay về sân, chúng ta hóa trang, thay đổi xiêm y. Nửa canh giờ sau, Chu Nhu mặc xiêm y thanh nhã, mặc che khăn cùng hai nha hoàn, một ma ma rời khỏi tòa nhà đến một quán trà ở gần bờ sông có phong cảnh như họa. Không biết do chưa tới giờ, mọi người đều bận rộn công việc hay do tình hình kinh doanh của quán trà không tốt mà lúc này trong quán không có khách, chỉ có hai tiểu nhị đang chậm chạp lau bàn. Tiểu nhị, cho một bình trà Long Tĩnh. Y Viên Tam nương vừa vào cửa đã gọi lớn tiếng, đến đây, mời các vị lên lầu. Y một tiểu nhị vội chạy tới tiếp đón các nàng. Thời đại này cũng khá cởi mở, rất giống thời Đường, nữ tu chưa lấy chồng có thể cùng người nhà hoặc nô bộc đi ra ngoài. Cho nên đối với đoàn người Lâm Tiểu Trúc, tiểu nhị không lấy làm kỳ lạ. Lâm Tiểu Trúc không biết quán trà này có phải sản nghiệp của Viên Thiên Giả hay không, hôm nay nàng không phải là nhân vật chính nên cũng không quan tâm lắm, chỉ đưa mắt nhìn chung quanh. Trên lầu tuy không ngăn vách nhưng bố trí rất thanh nhã, trong không khí còn thoảng mùi hương an thần. Nàng vừa lòng gật gật đầu, nói với tiểu nhị các ngươi chỉ cần mang nước, lá trà và bếp lò lên đây, chúng ta tự pha trà. Cũng không biết quán trà có phục vụ như vậy hay chỉ chuẩn bị riêng cho hôm nay, mà tiểu nhị nghe vậy cũng không nói nhiều, gật đầu rồi đi xuống lầu. Tiểu nhị, cũng không cần vội lắm, lát nữa có khách đến rồi ngươi hãy bưng lên. Y Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ lại dặn thêm một câu. Cô nương yên tâm đi. Y tiểu nhị cam đoan như vậy, Lâm Tiểu Trúc liền biết quán trà này là người một nhà. Chu cô nương, lát nữa khi người tới, người mới tháo khăn che mặt xuống nha. Y Viên Tam nương nhắc nhở. Chu Nhu đang tính tháo khăn che mặt, Lâm Tiểu Trúc lại nói y theo ta thấy, cứ để khăn che mặt như vậy. Viên Tam nương gật đầu hết thảy nghe theo Diệp Thanh cô nương. Chu Nhu buông tay, mỉm cười với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc mấy ngày qua rất hài lòng khí chất và thái độ của Chu Nhu. Tâm tình có thể thay đổi hoàn toàn khí chất của một người. Chu Nhu thanh nhã, trầm tĩnh lúc này hoàn toàn khác với Chu Nhị Ni ba năm trước thường xuyên cãi vã với Ngô Thái Vân vì Viên Thiên Giả. Mọi người ngồi được một lát liền nghe có tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa dừng lại, sau đó có tiếng nam tử tức giận hỏi, ê xe ngựa xảy ra chuyện gì? Lão gia, trục xe bị gãy, ngài xuống trước đi. Ê Sa Phu đáp lời, ê hay là lão gia vào quán trà ngồi đợi một lát, tiểu nhân tìm người đến sửa xe xong sẽ đưa người về nhà. Nam nhân kia ngừng một chút rồi nói gây cũng được, sau đó nghe tiếng bước chân đi về phía bên này, Viên Tam nương đang chờ thanh âm này, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu mọi người, lại vỗ vỗ vai Chu Nhu, cổ vũ cho nàng rồi đứng thẳng người không nhúc nhích. Vị gia này, mời vào trong kia. Dưới lầu vang lên thanh âm nhiệt tình của tiểu nhị, là không biết ngài uống trà gì? Trà Long Tĩnh thượng hạng. Ê nam nhân kia chính là Chung Ngọc Quý mà mọi người chờ đợi. Hắn thấy quán trà không một bóng người thì vừa lòng gật đầu. Lúc này, một tiểu nhị khác mang theo những gì Lâm Tiểu Trúc cần đi ngang qua mặt hắn, hướng lên trên lầu. Chỗ các ngươi có thể tự pha trà sao? Ê Chung Ngọc Quý nghĩ sẽ nhanh chóng quay lại xe nên chỉ tính ngồi dưới lầu, nhìn thấy tiểu nhị bưng dụng cụ pha trà đi lên lầu, không khỏi tò mò hỏi. Dạ. Chỗ chúng ta có người pha trà chuyên nghiệp nhưng nếu khách cảm thấy tay nghề của mình cao hơn, có thể yêu cầu tự mình pha trà. Vì tiểu nhi ân cần đáp, nha. Ở Chung Ngọc Quý theo bản năng nhìn thoáng lên lầu. Tổ tiên của hắn đều trồng trà, uống trà đã là một thói quen. Mà cái khó thay đổi nhất trong đời người chính là khẩu vị thời thơ ấu. Chung Ngọc Quý trong một lần dẹp phản loạn ở Biên Cương đã cứu được Đoan Vương, từ đó được trọng dụng, trở thành đại tướng quân. Cuộc sống cũng thay đổi, lá trà thường hay uống từ nhỏ đã đổi thành lá trà thượng hạng, lâu dần trình độ phẩm trà cũng tăng cao, cho nên nghe nói có người tài nghệ pha trà còn cao hơn người ở trà lâu, không khỏi thấy ngạc nhiên. Viên Thiên Giả muốn lôi kéo Chung Ngọc Quý, đương nhiên mọi việc đều được chuẩn bị chu đáo. Quán trà này nằm trên tuyến đường mỗi ngày Chung Ngọc Quý vào triều đều phải đi qua, thói quen sở thích của hắn cũng nắm rất rõ. Hai tiểu nhị cũng là tay chân đắc lực, giỏi nhất là quan sát ngôn sắc. Lúc này tuy rất muốn đưa Chung Ngọc Quý lên lầu nhưng bọn họ cũng biết, hắn từ một người trồng trà trở thành đại tướng quân, ngoại trừ võ công cao cường, còn có sự can đảm, cẩn trọng. Trên lầu vốn có nữ quyến, nếu bọn họ tích cự mời hắn lên lầu sẽ khiến hắn hoài nghi, cho nên đành án binh bất động, chỉ sai người nhanh chóng pha trà cho hắn y mời khách quan. Chu Ngọc Quý nhìn nước trà xanh biếc trong suốt, mùi hương thơm ngát xông lên mũi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhấp một ngụm, cảm giác mát ngọt sảng khoái thấm từ đầu lưỡi tới tận chân răng, cảm giác đầu lưỡi như muốn tiết ra nước bọt. Lúc này trời đang nắng, hắn ngồi xe từ cung về cũng đã hai tuần trà, cảm giác trên người khô nóng nhưng uống xong ngụm trà, lỗ chân lông toàn thân như giãn nở ra, không có chỗ nào không thoải mái. Hắn thỏa mãn thở dài một tiếng ệt trà ngon, để trong lòng cũng rất vừa lòng với trà và người hầu trà. Người hầu trà được khen, cười tươi như hoa nở, liền tiến lên hai bước nói với Chu Ngọc Quý y vừa thấy vị gia này liền biết là người biết uống trà. Không phải nói ngoa nhưng ở kinh thành này, tiểu nhân pha trà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Nếu không phải vì trời quá nóng thì lúc này quán trà chúng ta đã đông chật người rồi. Nói xong nhìn thoáng lên lầu, thanh âm nhỏ lại nhưng có người không biết phân biệt tốt xấu, ghen tị tay nghề pha trà của tiểu nhân nên muốn tự mình pha. Tiểu nhân không tin nàng có thể pha trà ngon hơn tiểu nhân a. Nói gì đó, ở trên lầu bỗng vang lên thanh âm thanh thúy, tiếp theo có một tiểu nha đầu từ trên đi xuống, chỉ vào người hầu trà nói y gì mà trong kinh thành xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, nói mạnh miệng như vậy không sợ bị cắn trúng đầu lưỡi sao? Ngươi biết ngươi là gì không? Ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được một vòm trời con. Trên đời này có bao nhiêu người pha trà giỏi, người ta không phô trương nên ngươi không biết đó thôi. Như vị này, nàng chỉ tay vào Chung Ngọc Quý nói y không chừng tay nghề còn cao hơn ngươi a. Nói xong xoay người đi lên lầu. Chung Ngọc Quý về tới nhà, lại có cảm giác lo lắng, sợ Chu Nhu không thuyết phục được mẫu thân nàng, làm cho mọi chuyện xảy ra biến cố. Hắn ngây ngốc một lát, tính ra ngoài đi dạo, hỏi thăm tình hình của các thúc bá Chu Nhu, tiện thể mua chuộc lòng người để có thêm sự giúp đỡ. Nghĩ vậy, hắn vội vàng mặc quần áo xuất môn, vừa lúc người gác cổng đến báo, nói có một tiểu nha đầu Chu gia đang đợi ở cửa, cương quyết muốn gặp hắn. Họ Chu, tê Chu Ngọc Quý trong lòng vui vẻ, nghĩ mẫu thân Chu Nhu đã đồng ý hôn sự của bọn họ, vội đi ra ngoài. Đi được một nửa, cảm thấy ở ngoài cửa bàn chuyện hôn nhân không hay lắm, lại nói ê ngươi đưa nàng tới thiên thính đi. Dạ. Chu Ngọc Quý đến thiên thính thì thấy tiểu nha hoàng tên Diệp Thanh, vẻ mặt lo lắng bất an, thấy hắn liền khóc lóc nói gì gai, ngài mau cứu cô nương nhà ta đi. Cô nương nhà ta sau khi từ biệt ngài, đang muốn đến miều dân hương không ngờ nửa đường gặp phải thế tử Đoan Vương phủ. Hắn bắt cô nương nhà ta về phủ rồi. Cái gì? Lê Chu Ngọc Quý cả kinh, nắm lấy tay Lâm Tiểu Trúc ơ ngươi lặp lại lần nữa. Cô nương nhà ta khi đến miếu dân hương, trong lúc vô ý bị thế tử Đoan Vương nhìn thấy, hắn liền tiến đến gần. Cô nương nhà ta không để ý tới hắn liền vô cớ gây rối, nói muốn nạp cô nương làm thiếp. Lúc đó cô nương không dâng hương nữa liền bỏ đi, không ngờ thế tử Đoan Vương lại không nói lý, không để ý tới sự phản kháng của cô nương, cứng rắn bắt vào trong phủ. Dạ, ngài mau nghĩ biện pháp cứu nàng đi. Lâm Tiểu Trúc bị hắn nắm tay đau đến mức khóc lóc là thật sự, nàng cố gắng rút tay, lặng lẽ xoa xoa. Thật buồn cười, Chu Ngọc Quý tức đến cả người run lên, phẫn nộ không thể phát tiết. Đập mạnh tay xuống bàn làm ly trà ngã xuống đất bể tan tành. Thế tử Đoan Vương tuy có chút bản lĩnh nhưng lại đam mê mỹ nhân, thích nhất là nữ nhân tính cách cương liệt. Chu Nhu kia đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, An Hòa còn có cá tính trong cứng ngoài mềm, vừa rồi lại mới đáp ứng hôn sự với hắn. Chu Ngọc Quý tin rằng nàng nhất định mạnh mẽ phản kháng thế tử Đoan Vương, kích thích thú tính của hắn nên mới cưỡng ép nàng đưa về phủ. Đến tuổi trung niên mới gặp được người mình thích, hơn nữa nàng vừa mới đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Người hữu tình sắp thành thân thuộc lại xảy ra sự cố này. Chu Ngọc Quý lửa giận bừng bừng, bất chấp có mặt Lâm Tiểu Trúc, xoay người đi ra cửa, muốn tìm Thế tử Đoan Vương đem Chu Nhu về. Cô nương nhà ngươi có nói với Thế tử Đoan Vương về hôn sự với ta không? Ê đi được một nửa, hắn xoay người, đưa tay kéo Lâm Tiểu Trúc đi theo. Lâm Tiểu Trúc nước mắt lưng tròng đáp y có, nhưng chưa nói xong đã bị Thế tử cắt ngang, nói mặc kệ là ai, chỉ cần hắn thích thì là của hắn. Tiểu nhân đắc chí. Ê Chu Ngọc Quý nghiến răng nghiến lợi, vội buông tay Lâm Tiểu Trúc xông ra ngoài, không ngờ vừa ra cửa đã có người lớn tiếng gọi vì Chung tướng quân. Ngài đi đâu vậy? Ở đó chính là môn khách Lý An Nguyên thường tới phủ nói chuyện với hắn. An Nguyên huynh, hôm nay ta không có tâm tình nói chuyện với ngươi, xin cứ tự nhiên. Y Chung Ngọc Quý chắp tay nói, chân cũng không ngừng. Chung tướng quân, ta thấy ngươi mặt mày đỏ hồng, lòng đầy tức giận, sợ là giận quá dễ làm ra việc xúc động, dẫn đến đã họa, xin hãy ngồi một lát, chờ khi ngươi tâm bình khí hòa rồi mới giải quyết việc này đi, ngài thấy sao? Để Lý An Nguyên vừa giữ Chu Ngọc Quý vừa nói, Chu Ngọc Quý có thể từ một trà nông trở thành một đại tướng quân, trước giờ cũng không phải là người dễ nóng giận, làm việc xúc động. Hắn thật sự thích Chu Nhu, lại trải qua nhiều cảm xúc bi ai giận dữ vui vẻ, cho nên mới không khống chế được. Lúc này nghe Lý An Nguyên nói vậy, bỗng nhiên nhớ ra nơi hắn muốn tới là Đoan Vương Phủ lại cùng Thế Tử tranh giành một nữ nhân. Dù có thành công hay không, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hắn. Nghĩ tới đây, ý thức cũng thanh tĩnh hơn, chắp tay xá Lý An Nguyên một cái cũng dừng bước. Dạ, phu nhân nhà ta còn chưa biết cô nương gặp chuyện không may, ta phải trở về báo cho nàng biết, ngài nhất định phải cứu cô nương nhà ta nha. Chu Ngọc Quý đang không biết làm thế nào, lời của Lâm Tiểu Trúc đã giúp hắn tìm được lý do. Ừ, ngươi mau đi đi, yên tâm, cô nương nhà ngươi đã có ta. Ta đi đây. Y Lâm Tiểu Trúc vội rời đi, ra tới cửa, leo lên xe ngựa, trong lòng Lâm Tiểu Trúc rất là khó chịu. Vừa rồi bị Lý An Nguyên ngăn cản, nàng liền biết Chu Nhu chắc phải ở lại Đoan Vương Phủ rồi. Nàng cũng biết muốn thành việc lớn phải có hy sinh, không thể có lòng dạ đàn bàng. Một ván cờ, thế nào cũng phải có quân cờ phải hy sinh, nếu không chắc chắn sẽ thua. Đến lúc đó không chỉ bỏ một vài quân cờ mà là cả bàn cờ. Viên Thiên Giả đưa các nàng ra khỏi Thân Sơn, lại tỉ mỉ bồi dưỡng, chính là muốn sử dụng làm quân cờ. Từ lúc các nàng đến Sơn Trang kia đã không thể thoát khỏi số phận, nhất là Chu Nhị Ni, lúc trước chọn vào Tam Bang, đã nhất định sẽ làm tiểu thiếp của người khác, sau đó dựa vào tín nhiệm của người nọ mà lấy cấp tin tình báo. Nhưng vì sao lại đổi thành Thế Tử Đoan Vương mà không phải là Chung Ngọc Quý tình cảm thắm thiết với Chu Nhu chứ? Tuy rằng Thế Tử Đoan Vương tuổi trẻ lại tuấn tú, Viên Tam Nương đã cùng Tiểu Lan và Chu Nhu vào Đoan Vương Phủ, người đợi Lâm Tiểu Trúc trên xe ngựa là Viên Thành. Chu Nhu thành công bắt được tâm của Chung Ngọc Quý lại vào Đoan Vương Phủ, nhiệm vụ của Lâm Tiểu Trúc cũng đã hoàn thành, hắn tới đón nàng về Viên Phủ. Thực ra chuyện này hắn không cần làm, chỉ cần sai một nữ tử khác đến đón nàng là được, nhưng Viên Thành biết công tử có ý với Lâm Tiểu Trúc, mà nàng lại không chút lưu luyến với công tử, chỉ muốn rời đi. Lo lắng nàng chấp hành nhiệm vụ lần này sẽ có khúc mắc cho nên mới giả trang tới đây đợi nàng. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi Chung Phủ, Viên Thành lúc này mới nhìn Lâm Tiểu Trúc đang bó gối buồn bã nói: Ê Lâm Tiểu Trúc, người có biết vì sao chúng ta đưa Chu Nhu cho Thế Tử Đoan Vương mà không phải gả cho Chung Ngọc Quý không? Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, nhìn hắn y vì sao? Bởi vì Thế Tử Đoan Vương nhất định sẽ thất bại, không được vài ngày nữa, Chu Nhu vào đó một thời gian có thể có được tự do, sau đó có thể đoán gia đình đến kinh thành sinh sống. Nếu gả cho Chung Ngọc Quy, cả đời sẽ phải ở trong đó, tranh đấu với chính thất và tiểu thiếp của hắn cả đời. Nàng lại không muốn như vậy. Nàng chọn lựa như vậy, Lâm Tiểu Trúc hoài nghi ấy chẳng lẽ không phải để tạo bất hòa giữa Chung Ngọc Quý và Thế Tử Đoan Vương sao? Viên Thành biết Lâm Tiểu Trúc là người rất thông minh, có nhiều việc không thể giấu được nàng nên nói rõ ấy Chung Ngọc Quý đến Đoan Vương Phủ, nếu Đoan Vương biết, nhất định sẽ trả lại Chu Nhu, còn bắt nhi tử của hắn xin lỗi Chung Ngọc Quý. Dù vậy, hiềm khích giữa Chung Ngọc Quý và Thế Tử Đoan Vương nhất định không xóa bỏ được, mà Chu Nhu còn có thể thổi gió bên gối với Chung Ngọc Quý, giúp chúng ta mượn sức của hắn, đối với chúng ta rất tốt. Nhưng đây là ý nguyện của Chu Nhu, nàng ở bên nào, đối với kế hoạch của chúng ta cũng không ảnh hưởng gì lớn, cho nên chúng ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Lâm Tiểu Trúc im lặng trong chốc lát rồi mới gật đầu cười nói với Viên Thành, để đa tạ Viên Thành đại thúc đã giải thích nghi hoặc. Tiểu Trúc cô nương, vì Viên Thành nhìn nàng tươi cười, cảm thấy xúc động, muốn nói rõ tâm tư của Viên Thiên Giả. Xin nàng đừng cô phụ tâm ý của hắn, nhưng lời tới bên miệng hắn lại nuốt xuống. Chuyện của công tử, nhất là chuyện tình cảm, bọn họ không thể nhúng tay. Nếu hắn nói ra, sự tình phát triển tốt thì không nói làm gì, nếu ngược lại, làm hỏng đại sự của công tử. Hậu quả đó, hắn gánh không nổi, cho nên tốt nhất là ngậm miệng lại. Viên Thành đại thúc, người muốn nói gì? Ừ, nhìn biểu tình của Viên Thành, Lâm Tiểu Trúc giật mình, có thể hiểu được hắn muốn nói gì, nên vừa hỏi đã ngậm miệng lại, hận không thể thu hồi câu nói vừa rồi. Thực ra, nếu Viên Thành nói rõ tâm tư của Viên Thiên Giả, nàng cũng có thể nói cho hắn biết nàng không muốn làm tiểu thiếp, như vậy cũng tốt hơn cự tuyệt thẳng mặt cũng không để cho. Viên Thiên Giả đối với nàng ngày càng sâu đậm, càng lún càng sâu, đối với ai cũng không tốt. Nhưng vừa trải qua chuyện của Chu Nhị Ni, tâm tình của nàng cũng không tốt. Nếu không phải Viên Thiên Giả đối với nàng có chút kính trọng, không chừng lúc này nàng đã bị đưa làm tiểu thiếp cho lão nhân nào rồi. Trực giác cảm thấy chuyện tình cảm với Viên Thiên Giả vẫn nên để nó mơ hồ tốt hơn, chỉ cần Viên Thiên Giả không nói rõ, nàng cứ xem như cái gì cũng không biết, từ từ rồi tính tiếp. Nếu Viên Thiên Giả đoạt quyền thành công, mọi việc yên ổn mới nói rõ, miễn cho Viên Thiên Giả thẹn quá thành giận, đem nàng thành quân cờ thí đi. Tuy nàng biết rõ tính cách của hắn sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận vẫn hơn. Những gì ta nói vừa rồi cũng vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đừng nói với ai, kể cả công tử. Dạ, ta đã biết, cảm ơn Viên Thành đại thúc. Ê, thấy Viên Thành chuyển đề tài, Lâm Tiểu Trúc cũng thoải mái hơn, xúc động vì chuyện Chu Nhị Ni vào Đoan Vương Phủ cũng tan biến. Được rồi, ngửi cái bình này đi rồi chúng ta hồi phủ. Ê, Viên Thành thấy cảm xúc của nàng chuyển biến tốt, giọng điệu cũng thoải mái hơn. Khi Lâm Tiểu Trúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường trong tiểu viện ở Viên Phủ, bản Đông Du Ký đang đặt trên đầu giường. Những ngày cùng Chu Nhu diễn kịch tựa như một giấc mộng, mộng hiểm vô ngân, ngoại trừ trí nhớ cũng không có gì lưu lại. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm đỉnh mà màu lam, đang ngẩn người thì nghe tiếng chào vị công tử, y là thanh âm của Tạo Tuyết. Nàng chưa tỉnh sao, thì thanh âm hùng hồn lại mang theo từ tính của Viên Thiên Giả. Vừa rồi nô tỳ có vào xem qua, Tiểu Trúc cô nương còn đang ngủ. Ừ, đừng làm ồn, để nàng ngủ thêm một lát đi. Y Viên Thiên Giả nói, e ta đi đây, y nói xong nghe tiếng bước chân chậm rãi rời đi. Tạo Tuyết đứng ngay hành lang, ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của hắn. Nàng hầu hạ công tử đã hai năm, biết công tử bề ngoài tuy ôn hòa nhưng trong lòng lại không dễ tiếp cận. Thính Vũ hầu hạ hắn 8 năm, đã lĩnh tiền tiêu vặt theo tiêu chuẩn thông phòng ở chỗ Vương Phi nhưng chưa từng hắn đối xử thân cận, không những thế còn có chút thản nhiên xa cách. Nhưng từ lúc Lâm Tiểu Trúc tới, Tạo Tuyết mới biết công tử cũng có lúc dịu dàng thắm thiết. Công tử chẳng những vì Lâm Tiểu Trúc mà không chút lưu tình đánh Thính Vũ và Lão Vương, hơn nữa nàng rời đi mấy ngày, công tử lại thường đến tiểu viện này nhìn đến ngẩn người. Nàng còn trong lúc vô ý phát hiện, bên gối công tử có nhiều tờ giấy viết về việc Lâm Tiểu Trúc phẩm trà, cũng không biết là ai viết nhưng lại miêu tả cực kỳ sinh động từng động tác, biểu tình của Lâm Tiểu Trúc. Công tử còn thường cầm sấp giấy này nhìn đến ngẩn người, khóe miệng còn lộ ra nụ cười ôn nhu. Tươi cười như vậy, Tạo Tuyết chưa từng thấy qua. Xem ra, Lâm Tiểu Trúc sau này nhất định sẽ trở thành chủ mẫu của Viên Phủ. Nghĩ tới đây, Tạo Tuyết hồi tưởng lại quá trình ở chung với Lâm Tiểu Trúc, xác định mình chưa từng đắc tội nàng, mới yên lòng. Trong phòng dường như có động tĩnh, Tạo Tuyết vẫn tai nghe, chẳng những không đi vào phòng mà còn chạy ra ngoài. Tạo Tuyết thì trong phòng vang lên thanh âm của Lâm Tiểu Trúc, Tạo Tuyết thoáng dừng chân, do dự một lát rồi vẫn đi vào phòng Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cô nương, ngài tỉnh. Đầu còn choáng váng không? Có cần uống nước không? Tạo Tuyết tươi cười, ân cần hỏi thăm. Không cần, cảm ơn. Lâm Tiểu Trúc biết Tạo Tuyết chạy đi là muốn báo cho Viên Thiên Giả biết nàng đã tỉnh. Nàng lại không để hắn tới đây thăm nàng, nên đành giảm bộ như không biết mà hỏi, gì hình như vừa rồi ta nghe được thanh âm của công tử. Đúng vậy, công tử đã tới, biết ngươi chưa tỉnh nên đã đi ra ngoài. Y Tạo Tuyết đáp, công tử tìm ta có việc gì gấp sao? Để Lâm Tiểu Trúc nhanh nhẹn chải tóc. Cái này, Tạo Tuyết không rõ. Y Tạo Tuyết ngẩng đầu liếc Lâm Tiểu Trúc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. Lâm Tiểu Trúc buông lược, sửa sang lại quần áo hạ nhân vẫn còn mặc ở chỗ Chu Nhu về, đứng lên nói, y được rồi, chúng ta đi thôi. Y thấy Tạo Tuyết ngẩn người lại bổ sung, thì không phải công tử có việc tìm ta sao? Nói xong cũng không để ý tới nàng, tự mình đi ra cửa. Tạo Tuyết vội đuổi theo. Vừa rồi công tử đã phân phó, nếu Lâm Tiểu Trúc tỉnh thì gọi hắn, lúc này Lâm Tiểu Trúc lại tự mình đi gặp công tử. Chắc sau này công tử sẽ không trách nàng đâu. Hai người cùng đi tới chính viện, vừa vào cửa, hai người liền sửng sốt. Trong viện không chỉ có Ngô Mama mà còn có ba cô nương bộ dáng thủy linh xinh đẹp. Một người cùng Ngô Mama đứng ngay cửa, hai người còn lại đứng ở bậc thang. Bốn người đều cúi đầu, biểu tình cung kính. Xảy ra chuyện gì? Mấy ngày không gặp, Viên Thiên Giả đã có thêm mấy hạ nhân. Lâm Tiểu Trúc nghi hoặc nhìn Tạo Tuyết. Tạo Tuyết nhìn mấy người, vẻ mặt khẩn trương lên, vừa nắm tay Lâm Tiểu Trúc, mắt nhìn nàng, định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, tựa như không biết phải nói thế nào. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, vội kéo tay Tạo Tuyết đi ra ngoài, muốn hỏi rõ ràng, không ngờ phía sau vang lên thanh âm thanh thúy gây Tạo Tuyết, ngưng Bích tỷ tỷ tới rồi sao? Tạo Tuyết đành dừng chân, vẻ mặt mất tự nhiên cười nói. Nữ tử đứng cạnh Ngô Mama nhìn lướt qua Lâm Tiểu Trúc rồi hỏi, y vị này là Lâm Tiểu Trúc cô nương, y ánh mắt mang theo uy hiếp thản nhiên. Lâm Tiểu Trúc nhăn mi, nghe xưng hô của Tạo Tuyết thì cô nương này cũng chỉ là hạ nhân, sao trên người lại có khí chất như vậy? Chẳng lẽ, mẫu thân Viên Thiên Giả tới? Nếu không, Ngô Mama sẽ không đứng canh ở cửa mà Tạo Tuyết khi nhìn thấy các nàng lại có biểu tình như vậy. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Lâm Tiểu Trúc lại càng khẳng định, nhưng nàng nghĩ mình cũng không làm gì sai, nên không quá khẩn trương, thản nhiên đáp, khi ta là Lâm Tiểu Trúc. Ngưng Bích cao thấp đánh giá nàng một cái, gật đầu y xin chờ một chút, nói xong xoay người đi vào trong. Nhưng nàng vào trong hồi lâu vẫn không thấy ra, mà trong phòng vốn đang yên tĩnh lại truyền ra tiếng cãi nhau. Thanh âm nam tử hùng hồn mà từ tính, chính là của Viên Thiên Giả. Nội dung câu chuyện thế nào thì Lâm Tiểu Trúc đứng xa nên không nghe rõ lắm. Chẳng lẽ mẫu thân Viên Thiên Giả đến là vì chuyện của Thính Vũ, còn nàng lúc này tới là chính đâm đầu vào miệng cọp. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Tạo Tuyết, trong lòng thầm hối hận vì đã tới đây, nhưng nghĩ lại, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Nếu mẫu thân Viên Thiên Giả muốn tìm nàng gây phiền toái thì hôm nay không gặp, ngày khác cũng sẽ gọi nàng tới, bây giờ có Viên Thiên Giả ở đây cũng tốt. Nghĩ vậy liền cảm thấy an tâm hơn. Hồi lâu, thanh âm cãi nhau nhỏ xuống, sau đó thì ngừng hẳn. Tiếp theo Ngưng Bích đi ra nói với Lâm Tiểu Trúc, "Ừ Lâm Tiểu Trúc, phu nhân gọi ngươi vào." Dạ dì. Lâm Tiểu Trúc không nhanh không chậm đi vào phòng. Ngưng Bích nhìn khí chất trầm tĩnh, thái độ thông dong của Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt lóe lên, dường như có chút hấu hiểu đối với chọn lựa của công tử. Quy củ đã học ở Sơn Trang, chỉ cần Lâm Tiểu Trúc muốn thì có thể làm không chê vào đâu được. Cho nên nàng vào phòng, liền nhìn không chớp mắt thi lễ với người ngồi trên vị trí thủ tọa nô tỳ Lâm Tiểu Trúc gặp qua phu nhân về hành vi, động tác rất bài bản. Mỹ phụ khoảng 30 tuổi ngồi trên ghế chủ thượng nhìn Lâm Tiểu Trúc thái độ thông dong, ánh mắt chợt lóe lên, "Ê đứng lên đi." Ngẩng đầu lê ê thanh âm ôn hòa, không nghe ra cảm xúc gì. Lâm Tiểu Trúc theo lời ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn mỹ phụ một cái, thấy mỹ phụ này dung mạo tương tự Viên Thiên Giả, liền biết mình đã đoán đúng. "Lâm Tiểu Trúc, nghe nói ngươi ở trước mặt chủ tử xưng là Tiểu Trúc mà cũng không xưng nô tỳ là thật?" Ý thanh âm Duệ Vương phi lạnh xuống. "Nô tỳ biết sai." Lâm Tiểu Trúc thực sảng khoái thừa nhận sai lầm. Tuy rằng nàng bán mình, cũng muốn bảo trì tôn nghiêm của mình, ở trước mặt Viên Thiên Giả chỉ xưng tên. Viên Thiên Giả cũng không so đo với nàng, nàng cứ thế mà làm. Có khi nói đến cao hứng còn xưng hô ngươi ngươi ta ta, không phần lớn nhỏ. Vị chủ mẫu này muốn bắt tội lớn không lớn, nhỏ không nhỏ này lại có thêm Ngô ma ma đứng ngoài cửa làm chúng, nàng lại sảng khoái thừa nhận. Muốn trừng phạt thì trừng phạt đi. Duệ Vương phi hừ lạnh một tiếng, "Ư nhận sai là xong sao? Ngươi biết rõ là sai còn cố phạm, tội nặng thêm một bậc ê lại hỏi ê ngươi nguyện chịu phạt?" Tiểu Trúc nguyện ý bị phạt. Lâm Tiểu Trúc không biết vừa rồi Viên Thiên Giả ở bên trong cãi nhau chuyện gì với mẫu thân hắn, có thể bảo hộ cho nàng. Nhưng người ta là thớt, mình là thịt bò. Chủ mẫu Viên phủ muốn xả giận cho Thính Vũ và Lão Vương, nàng có nói nhiều cũng vô ích, chi bằng nhận sai. Cố cãi cũng sẽ bị phạt, nàng cũng không muốn. Hơn nữa nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, chắc trừng phạt cũng không nặng lắm. Chuyện của Chu Nhu đã làm nàng không yên, lúc này càng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khôi phục tự do cho bản thân. Mẫu thân, Tỳ Viên Thiên Giả nhíu mày, ánh mắt thâm trầm như hồ nước sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Duệ Vương phi. Duệ Vương phi trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, "Ngươi quên đi, nể tình ngươi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, miễn phạt." "Tạ phu nhân." Về Lâm Tiểu Trúc thi lễ. Duệ Vương phi nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, thấy nàng vừa rồi bị dọa cũng không sợ hãi, lúc này được miễn phạt cũng không lộ ra vẻ vui mừng, thái độ tuy trầm ổn nhưng lại cho thấy là một người có tâm cơ, liền có chút không vui nói, "Ê nhưng mà Lâm Tiểu Trúc, ngươi phải nhớ rõ thân phận mình. Ngươi là ai? Ngươi chỉ là một nô bộc của Viên gia, chủ tử cho ngươi sống thì ngươi sống, bảo ngươi chết, ngươi phải chết. Chủ tử khoan dung, ngươi nên biết ơn, sao lại ở trước mặt chủ tử không biết tôn ti trật tự, dĩ hạ phạm thưởng." Lâm Tiểu Trúc thực cung kính thi lễ, chân thành nói, "Về phu nhân giáo huấn đúng, nô tỳ ghi nhớ lời phu nhân dạy, sau này không dám nữa." Ngươi ê Duệ Vương phi thấy nàng khiêm tốn, cảm giác như đánh vào bịch bông, cảm thấy vô lực. Vốn nghe Viên Tri Bách nói nhi tử có cô nương thích, nàng rất cao hứng. Nhi tử đã 18 tuổi, Thính Vũ đã ở bên cạnh 8 năm, Tạo Tuyết và Thập Dương cũng là tiểu mỹ nhân, nhưng không ngờ nhi tử không hề chạm vào các nàng, vì thế nàng rất lo lắng. Nghĩ thân thể của hắn có bệnh, còn tính nếu hắn không có động tĩnh gì sẽ nói chuyện với hắn. Nghe nói nhi tử có người mình thích, còn đưa nàng về kinh thành, thầm nghĩ sau khi gặp mặt sẽ định danh phận luôn. Không ngờ mới một hai ngày đã nghe tin Viên Thiên Giả vì bảo vệ Lâm Tiểu Trúc này mà đánh Thính Vũ và Lão Vương. Làm nàng giận tím mặt. Đây là sao? Vì một nữ nhân mà đánh cả hạ nhân đã hầu hạ hắn 8 năm lại do cha mẹ thưởng cho, có thể thấy nữ nhân này là hồ ly tinh, mê hoặc nhi tử nhà mình đến hiếu tâm cũng không để ý. Nếu không phải Viên Tri Bách hết mực khuyên can, nàng đã lập tức tìm tới, giết chết hồ ly tinh kia. Mà trượng phu nói cũng có lý. Nhi tử đã lớn, lại là một nam tử hán, hắn thích nữ nhân nào phải do hắn quyết định. Dù mình có là mẫu thân của hắn cũng không thể vì mặt mũi của mình mà ép buộc hắn. Cho nên đành phải nén giận. Nghe nói cô nương kia đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trở về, còn theo lối mật đạo mà đi vào, cũng muốn nâng nàng làm thông phòng cũng coi như loại bỏ tâm bệnh trong lòng. Không ngờ nàng vừa nói ra, nhi tử đã tranh cãi với nàng, kiên quyết không cho nàng nói ra. Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, nhi tử không muốn cho nàng thân phận, vậy rốt cuộc muốn gì, thế nhưng hắn lại không chịu nói rõ. Duệ Vương phi cũng đành hết cách với đứa con từ nhỏ đã chịu khổ lại còn bướng bỉnh này, cho nên vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc liền muốn chỉnh nàng một cái, làm cho nàng biết rõ thân phận của mình, không cần cả ngày sinh sự, ngay hạ nhân do chủ mẫu thưởng cũng dám xúi dục chủ tử đánh. Không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại bày ra bộ dáng thành thật, thái độ ôn hòa, thân mặc xiêm y nha hoàng màu xanh nhạt, mái tóc cũng búi theo kiểu nha hoàng, không mang đồ trang sức nào, xử sự lại rất khiêm tốn, vừa nói ra đã chủ động nhận sai, không giống như nàng nghĩ là một bộ dáng hồ ly mị hoặc người khác. Nàng không khỏi có chút hứng thú, đứng lên nói, gì thôi, ta cũng lười quản chuyện của ngươi, ta đi đây. Viên Thiên Giả vội đứng lên dìu Duệ Vương phi ra ngoài, thân thiết nói y mấy ngày nay trời nóng, mẫu thân nhớ chú ý sức khỏe, đừng uống quá nhiều nước ô mai lạnh. Trong phòng cũng đặt ít băng thôi, cảm giác không nóng là được rồi, buổi tối trước khi đi ngủ thì bảo hạ nhân lấy bớt đi, cũng sẽ sớm tới lúc trời lạnh thôi, hơn nữa nên thường xuyên tới hoa vi tản bộ nha. Tâm tình buồn bực của Duệ Vương Phi vì chuyện của Lâm Tiểu Trúc nhất thời tan thành mây khói, cực kỳ hưởng thụ sự hiếu thuận của nhi tử, liền đưa tay nắm cánh tay hắn, vui vẻ nói y mẫu thân cũng không phải là tiểu hài tử, còn cần ngươi dặn dò sao? Nhưng mà ngươi, nhiều việc thì phân phó hạ nhân đi làm đi, đừng qua sức, thần y cũng chỉ là thân phận ngụy trang, thời tiết nóng bức, đừng ra ngoài khám bệnh nhiều, kêu phòng bếp làm nhiều thức ăn bổ dưỡng đi. Nói tới đây, nàng dừng bước, quay đầu nói ê Lâm Tiểu Trúc, ngươi là đầu bếp phải không? Nhớ mỗi ngày đều phải nấu món ngon cho công tử ăn, tỉ mỉ chăm sóc cho hắn, làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Dạ, nô tỳ sẽ học hỏi vương sư phụ, tỉ mỉ chăm sóc việc ăn uống của công tử. Lâm Tiểu Trúc khom người đáp, thấy Lâm Tiểu Trúc không lạm quyền còn biết nhắc tới lão vương, Duệ Vương Phi cố ý nhìn nàng một cái, gật đầu rồi đi ra cửa, mang theo ba nha hoàn vòng qua hành lang gấp khúc, đi về phía đông viện. Viên Thiên Giả tiễn nàng tới đông viện rồi mới quay lại chính sảnh, công tử có gì phân khó không? Nếu không, nô tỳ xin đi xuống. Y Lâm Tiểu Trúc quyết định từ nay về sau sẽ là một hạ nhân thật quy củ, chưa có lệnh thì vẫn đứng yên chờ. Lúc này thấy hắn quay về, cùng kính khiêm tốn nói, Viên Thiên Giả cao mặt nhìn nàng hồi lâu mới cúi đầu gọi gì Tiểu Trúc, công tử có gì phân phó. Y Lâm Tiểu Trúc âm thầm lui ra sau một bước, khom người hỏi. Viên Thiên Giả lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, không lên tiếng mà đi đến đại sảnh ngồi xuống, cao giọng nói ơ Ngô Ma Ma, Tạo Tuyết, Thập Dương, cùng vào đi. Ngô Ma Ma chỉ Tiểu Duệ Vương Phi đến trước cửa viện, sau khi thấy Viên Thiên Giả trở lại, biết Lâm Tiểu Trúc vẫn chờ ở đại sảnh liền thức thời đứng bên ngoài chờ, không dám đi xa. Lúc này nghe gọi liền tìm Tạo Tuyết, Thập Dương cùng vào, thi lễ với Viên Thiên Giả. Y công tử có gì phân phó? Ngô Ma Ma, ngươi là người của mẫu thân, tuổi tác cũng đã cao, ta không dám nhận sự hầu hạ của ngươi. Từ nay về sau, ngươi ở Tiểu Thiên Viện nơi Tây Viện dưỡng lão đi, khi nào mẫu thân tới đây thì ngươi đến hầu hạ nàng. Còn Tạo Tuyết và Thập Dương, từ nay về sau cũng chỉ ở sân thứ hai thôi, không được gọi thì không thể đi vào. Chỗ ta, chỉ cần một mình Viên Thập hầu hạ là được. Đương nhiên, các ngươi là người của mẫu thân, nếu cảm thấy ta an bài như vậy không ổn, cứ việc đến kể với mẫu thân. Nhưng các ngươi cũng nên nói rõ cho mẫu thân ta biết, an bài thế nào đều là ý của ta, không liên quan tới Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giả không dễ nổi giận, một khi giận lên thì đúng là nổi trận lôi đình. Những lời này tuy nhẹ nhàng, bâng quơ, tự như sai Ngô Ma Ma rót một ly trà, nhưng đối với Ngô Ma Ma, Tạo Tuyết, Thập Dương lại như sấm nổ bên tai, trong lòng run sợ. Bị an bài như vậy, chứng tỏ không được chủ tử trọng dụng, so với bị trừng phạt, bị đánh mấy roi còn làm người ta khó chịu hơn. Tuy nghĩ trong lòng như vậy nhưng chỉ dám nói y nô tỳ không dám, không dám, đi. Viên Thiên Giả cười lạnh, y các ngươi không dám thì ai dám? Ba người yên lặng cúi đầu, đi xuống. Y Viên Thiên Giả phất phất tay, dạ. Y ba người nơm nớp lui ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc cũng muốn nhân cơ hội này mà đi ra nhưng Viên Thiên Giả lại không chịu tha cho nàng. Y Lâm Tiểu Trúc ở lại, nàng đành phải dừng chân, xoay người cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm đôi hài của mình. Viên Thiên Giả trầm mặc một lát rồi nói, di lời của mẫu thân ta người không cần để trong lòng, ta cho phép ngươi xưng tên, ngươi tự xưng là ta cũng không sao, ta không để ý. Bây giờ cũng không có ai dám truyền tin tức qua bên kia nữa, ngươi yên tâm đi. Nô tỳ không dám. Để Lâm Tiểu Trúc vẫn bộ dáng khiêm tốn. Viên Thiên Giả nhìn bộ dáng của nàng, tức giận trừng mắt nhìn nàng, ê ta đã xử trí đám người Ngô Ma Ma, ngươi còn muốn gì nữa? Nô tỳ muốn gì sao? Lâm Tiểu Trúc ngước mắt hỏi, ánh mắt có chút lạnh lùng, ê công tử xử trí hạ nhân, liên quan gì tới nô tỳ? Nô tỳ có tư cách gì mà muốn thế nào? Nói xong lại thi lễ, thì nếu công tử không có gì phân phó, nô tỳ xin cáo lui. Viên Thiên Giả đã đánh thính vũ và lão vương, lúc này lại xử trí đám người Ngô Ma Ma, lại làm cho mẫu thân mất hứng, chẳng qua cũng vì sợ Lâm Tiểu Trúc chịu ủy khuất. Giờ hắn thấy nàng chẳng những không cảm kích và vui vẻ mà còn lộ ra thái độ xa cách và ánh mắt lạnh băng, trong lòng chợt thất lạnh lão, nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng nói, y Lâm Tiểu Trúc, người nói chuyện cũng nên tự vấn lương tâm một chút đi. Không có quan hệ với ngươi sao? Nếu không vì sợ ngươi chịu ủy khuất, ta cần gì xử phạt bọn họ? Nếu là ngày thường, Lâm Tiểu Trúc có lẽ sẽ cân nhắc lợi hại mà nói mấy lời làm Viên Thiên Giả vui. Dù sao hắn làm vậy đúng là vì bảo hộ nàng, nhưng tâm tình của nàng vẫn chưa khôi phục sau chuyện của Chu Nhị Ni, hôm nay vô duyên bị nói nặng, càng thêm khó chịu. Y nô tỳ vì sao phải chịu ủy khuất? Nguyên nhân từ đâu? Hôm nay phu nhân nổi giận còn muốn trừng phạt nô tỳ là vì sao? Còn không phải do ngươi bình thường dung túng các nàng, làm cho nàng không biết được ai là chủ tử thực sự, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ ngài trừng phạt cũng là để các nàng nhận rõ sai lầm của mình,

Ta lấy nó không phải để ngắm mà dùng để nấu cơm, y Lâm Tiểu Trúc cười nói, nấu cơm. Thứ này có thể nấu cơm, y không riêng Lý bà tử mà cả nhị cậu tử cũng thấy khó tin. Tuy Lâm Tiểu Trúc cô nương có thể chữa được bệnh cho tôn tử mình, nhưng đối với chuyên môn của mình, Lý bà tử cũng không phải tay mơ. Nhếch miệng nói, dù ta không phải là đầu bếp, nhưng cũng hơn nửa đời người giúp việc trong phòng bếp, đến giờ còn chưa nghe nói hoa chuối tây có thể làm thức ăn à. Lâm Tiểu Trúc cũng không tranh cãi, ấy chút nữa ta làm xong, người nếm thử sẽ biết, hương vị không tệ đâu. Kiếp trước, khi nàng đến Vân Nam đã từng ăn món hoa chuối tây ngũ vị hương, đến nay vẫn không quên, bây giờ nhìn thấy cây chuối tây liền nảy sinh ý làm thử. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai người cầm này nọ cùng trở về phòng bếp nhỏ, vừa lúc Lý bà tử đem rau sam đi rửa, Lâm Tiểu Trúc nói y Lý Thẩm, có thể đem rau sam này làm gỏi, như vậy hương vị sẽ ngon hơn. Đứa nhỏ cũng thích ăn. Lý bà tử do dự một lát rồi cười mỉa nói y làm thế nào, lão bà tử ta cũng không rõ. Tiểu Trúc cô nương là đầu bếp, không biết có thể làm phiền ngươi làm mẫu một lần không? Nói xong đem bốn rổ rau sam đã rửa sạch đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc nhìn Lý bà tử, trong lòng thiểu não. Nàng có hảo tâm tìm cách chữa bệnh cho cháu bà ta lại muốn tính kế nàng. Cho dù ở trong phủ không có nói cho nàng biết quy củ nhưng lúc ở Sơn Trang cũng đã được học qua, làm đầu bếp, không thể dùng phòng bếp nhỏ của chủ tử là thức ăn cho mình. Nếu hôm nay nàng vì lòng tốt mà làm món rau sam cho tôn tử của Lý bà tử, quay lưng lại, bà ta có thể đi tố giác nàng, nói nàng lạm dụng phòng bếp nhỏ à. Ta vốn là nấu cơm, hướng dẫn cho các ngươi một lần cũng không sao, không đợi cho bà tử cao hứng. Nàng lại bổ sung, nhưng muốn dùng dụng cụ trong phòng bếp nhỏ còn phải được sự đồng ý của công tử hoặc trương quản gia, ta không dám tự tiện làm chủ. Lý bà tử sắc mặt thay đổi, cười gượng nói với tiểu trúc cô nương dùng vật dụng của phòng bếp nhỏ cũng đâu ai dám nói gì, hơn nữa cũng không chỉ rau sam. Không phải ngươi cũng muốn làm món chuối tây sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn nàng, thản nhiên nói vì nếu công tử muốn ta làm bữa tối, ta sẽ làm món hoa chuối tây cho hắn ăn. Nếu không ta đâu dám động đến phòng bếp nhỏ. Còn về rau sam, ta đã nói cho ngươi biết, có muốn làm hay không, làm như thế nào, ngươi tự nghĩ cách đi. Ê nói xong liền quay người đi. Nàng muốn quan hệ tốt với hai bà tử này, chứ không phải là kẻ ngốc vừa để bị sai sử còn để các nàng tính kế mình. Lâm Tiểu Trúc đi tới cửa, dừng bước, xoay người lại nhìn Lý bà tử, nói, ê đúng rồi, vừa rồi ta đã quên nói cho ngươi, bệnh dung mốc này sẽ lây. Chuyện này cũng không thể gạt công tử, nếu Lý Thẩm tử không tiện nói. Lát nữa có gặp công tử ta sẽ nói giúp, để hắn cho ngươi nghỉ ngơi chăm sóc cho tôn tử của mình. Phòng bếp trọng địa, không thể lây bệnh cho công tử, ta cũng không đảm đương được tội danh này. Lý Thẩm, còn không mau giữ tiểu trúc cô nương lại, cầu xin nàng. Y Mã bà tử vội vàng đẩy Lý bà tử còn đang sững sờ. Vừa rồi Lý bà tử cùng Lâm Tiểu Trúc đến vườn rau, nàng đã nghe người trong phòng bếp nói Ngô Ma Ma và hai tiểu nha đầu vì Lâm Tiểu Trúc mà bị công tử đuổi ra sân. Chứng tỏ địa vị của Lâm Tiểu Trúc ở trong lòng công tử không nhẹ. Mà vừa rồi Lâm Tiểu Trúc cũng không giống như nói đùa, ngay cả Ngô Ma Ma còn bị đuổi, còn ai dám trêu chọc nàng, Lý bà tử này lại muốn đắc tội với nàng sao? Lý bà tử phục hồi tinh thần, tuy nàng không biết chuyện Ngô Ma Ma bị đuổi nhưng nàng biết địa vị của Lâm Tiểu Trúc ở trong lòng công tử, ngay Cảm Thính Vũ cô nương cũng không bằng. Nếu Lâm Tiểu Trúc thực sự tố giác nàng với công tử, đuổi nàng ra ngoài thì lúc đó nàng đến đường sống cũng chẳng còn, còn quan tâm gì tới mặt mũi. Vội chạy tới giữ Lâm Tiểu Trúc lại. Nói liên thanh y tiểu trúc cô nương, chúng ta lão hồ đồ, đã làm sai chuyện, người tha cho ta lần này đi, ta không dám qua mặt ngươi nữa. Chuyện trước kia đều do lão vương ép buộc chúng ta làm, đã bị đánh rồi, nếu còn bị đuổi ra ngoài thì ta không còn mặt mũi để gặp ai nữa. Tiểu trúc cô nương, ngươi thiện tâm, tha thứ cho ta lần này đi. Ê nói xong còn liên tục vả vào miệng mình, ta sai rồi, ta không dám nữa. Được rồi, ê Lâm Tiểu Trúc thực ra cũng không phải muốn tố giác nàng. Bệnh dung mốc cũng không dễ dàng lây nhưng nếu muốn an ổn trong phòng bếp thì phải dùng cả ân lẫn uy mới được. Vừa rồi đã thi ân nhưng người ta lại không cảm kích. Nếu nàng không cứng rắn một chút, người khác lại tưởng nàng dễ khi dễ nha. Nhưng nàng không thể nhìn một lão nhân đã 50 tuổi tự vả miệng mình được. Liền ngăn Lý bà tử lại được rồi, người cho tôn tử ngươi ăn thử rau sam trộn giấm chua 3 ngày, xem thế nào đã. Nếu không hiệu quả thì phải đi cầu công tử, lúc đó thì phải bẩm báo rõ mọi việc. Trong 3 ngày này, nhớ rõ đừng cho tôn tử ngươi tùy ý đại tiểu tiện, tốt nhất là phải chôn sâu trong đất nha. Y nói xong xoay người đi ra cửa. Dạ, dạ, tiểu trúc cô nương yên tâm, ta nhất định chú ý, cảm ơn tiểu trúc cô nương. Y lần này Lý bà tử là nói lời thật lòng, cũng dám chần chờ, sợ làm Lâm Tiểu Trúc mất hứng. Xoay người qua lại chỗ của mình, dùng một bếp lò nhỏ làm món rau sam trộn giấm đường cho tôn tử của mình ăn. Ngày hôm qua Lâm Tiểu Trúc rời khỏi phủ của Chung Ngọc Quý trời đã chạng vạng, ở trên xa lại bị Viên Thành dùng mê dược làm choáng váng. Về tới viên phủ ngủ một đêm mới tỉnh lại, Cho nên lúc này ép buộc một hồi mà cũng chỉ mới tới giờ ăn sáng, nàng nhìn trời thấy không còn sớm nên không quay về tiểu viện của mình mà đến phòng bếp lớn. Tiểu Trúc cô nương đến a ấy, chuyện của đám người Ngô ma ma đã sớm truyền khắp trong phủ, cho nên lúc này mọi người đang ở trong phòng bếp lớn ăn cơm, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc, thái độ liền khác so với khi gặp nàng lần đầu tiên. Khi đó Lâm Tiểu Trúc vừa tới, mọi người thấy nàng chỉ là một đầu bếp, lại là lính mới, ý mình là lão làng lại hầu hạ công tử lâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.